Thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghĩ đến từ cảm ơn. Đường xa nó không bị nguội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net